Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 354, chương 352. Đến cùng là ai ở kiếm chuyện? Ran biểu diễn rất khá, bất kể là động tác, âm thanh, âm nhạc vẫn là ánh đèn đều rất đúng chỗ. Mori Kogoro vị này cha già nhìn mình ánh sáng bắn ra bốn phía con gái cao hứng không được. Hận không thể hướng về toàn thế giới giới thiệu đây là con gái của chính mình. Bên cạnh Kazuha cùng một cái đè thấp mũ người đồng thời che mặt. Không muốn thừa nhận chính mình nhận thức cái này mất mặt lão đại thúc. Nhìn đặc sắc diễn xuất, hậu trường Sonoko kích động đến không được. Nàng cầm bản thảo về phía sau đài tìm mới ra. Arai bác sĩ, diễn xuất sắp tới cao trào. Người sắp tới mặt trên đi đợi mệnh đi. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà lẽ ra chuẩn bị lên sân bên trong Arai bác sĩ không có trả lời. Ăn mặc kỵ sĩ áo giáp là một cái khác làm người ta bất ngờ ra hòa. Thấy rõ là ai, Sonoko hơi sững. Lập tức, nàng mừng rỡ nện cho dưới Shinichi vai. Cái tên nhà ngươi, rốt cục cam lòng xuất hiện a. Shinichi hít vào một ngụm khí lạnh. Sonoko cái tên này khí lực làm sao trở nên lớn như vậy? Tới thật đúng lúc, mau mau đi chuẩn bị. Cuộc kế tiếp chính là kỵ sĩ ra trận. Lúc này hắn cũng không kịp nhớ Shinichi có biết hay không kịch bản. Có thể hay không diễn đập. Tuồng vui này vốn là vì Ran cùng Shinichi chế tạo. Vai nam chính rốt cục đến rồi. Cho tới cái khác, đã không trọng yếu. Arai Tomoaki cười nhìn Kudo Shinichi ăn mặc áo giáp mang theo mũ giáp đi tới mới. Chờ đợi ánh đèn tối sầm lại, cứu mỹ nhân anh hùng từ trên trời giáng xuống. Arai bác sĩ, thực sự là xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Arai Tomoaki vẻ mặt ôn hòa. Không sao, ta cũng đang đợi chân chính vai nam chính lên sàn. Vũ đài ánh đèn tối sầm lại, mắt thấy công chúa liền muốn bị tặc nhân giết chết. Thân mặc áo giáp kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống. Vung vẩy đao kiếm đạo tặc ngã vào hắn lưỡi dao sắc bên dưới. Công chúa hỏi dò nàng tục danh. Toàn thân bọc ở hắc y bên trong năm tên kỵ sĩ A. Nếu như ngươi chịu thực hiện bổn công chúa thấp kém nguyện vọng. Như vậy xin mời lấy xuống ngươi đen nhánh kia như dạ mặt nạ. Lấy bộ mặt thật đối mặt ta đi. Kỵ sĩ không nói gì. Hắn xoay đầu lại nhìn công chúa. Mặt nạ bên dưới không nhìn thấy vẻ mặt hắn. Hắn đưa tay đưa nàng ôm lấy, như là ôm ấp thế giới quý giá nhất kho báu. Vũ đài phía sau, tham dự công nhân viên dơ bài không hề có một tiếng động hò hét. Kazuha điên cuồng kéo ái nữ sốt ruột muốn lên đài đánh người cha già. Haibara ngồi ở trên thính phòng trầm mặc không nói. Yêu hoắc, có chút ý nghĩa a. Nguyên bản đối với diễn xuất không báo quá to lớn chờ mong Kaito nhìn nhập thần. Hai con mắt tỏa ánh sáng. Cũng không biết đang chờ mong cái gì. Yêu. Xem ra ngươi đoán được a, này có cái gì đoán không được. Kaito uống xong cuối cùng một cái đồ uống. Cái kia giấu ở trong khải giáp. Khẳng định là Kudo Shinichi bản thân. Mê man công chúa vẫn còn không biết phát sinh cái gì. Chỉ mong ý vâng theo trái tim của chính mình. Đêm này một hồi diễn xuất tiếp tục diễn xong. Nếu như ngươi còn không có quên chúng ta tuổi nhỏ cái kia lời thề. Xin mời ngươi ở trên môi của ta viết xuống ngươi chứng minh. Công chúa và kỵ sĩ lẫn nhau tới gần. Ngay ở đôi môi của bọn họ tiếp xúc một sát na kia. Trong hội trường đột nhiên truyền ra rít lên một tiếng. Mắt thấy kỵ sĩ cùng công chúa sắp hôn môi. Nhưng mạnh mẽ bị cắt đứt. Kamikawa săn một cái giẫm nát trong tay bình nước. Tên nào? Đến cùng là tên nào? Ở thời điểm mấu chốt như vậy, Kaito cũng rất là tức giận. Thiếu một chút, liền thiếu một chút. Đến cùng là tên nào? Một người tuổi còn trẻ nam nhân ngã nhào trên đất. Trong hội trường rơi vào rối loạn. Cung thể thao ánh đèn bị mở ra. Chỉ tiến hành đến một nửa diễn xuất không thể không tạm dừng. Cảnh sát làm đến rất nhanh. Ở vụ án phát sinh không tới 10 phút. Cũng đã đem cả tòa cung thể thao vây quanh. Đứng ở trong đám người, Kaito rất là khó chịu. Mori Kogoro cái kia ôn thần, lại đem loại này bi kịch mang tới nữ nhi mình trường học đến rồi. Không phải hắn nha. Ồ, Kamikawa-san nhìn về phía mang theo mũ giáp Kudo Shinichi. Tử thần là tên kia. Kaito nhìn Kudo Shinichi, lại nhìn Mori Kogoro, gật đầu tán thành Kamikawa-san lời giải thích. Đúng là Kudo Shinichi, người này tử thần khí chất càng nồng chút. Ngươi ở này đợi, ta đi xem xem. Đi xem xem đến cùng là tên nào làm sự tình. Nhìn Kamikawa-san hướng đi trung tâm hội trường. Kaito ở trong lòng vì là hung thủ mặc niệm một tiếng. Tuy rằng hắn cũng rất muốn đồng thời. Nhưng cái này trong hội trường cất giấu không ít nhạy cảm ra hỏa. Hắn có thể không lộ diện vẫn là không lộ diện tốt. Người chết là Kamata Kohei tiên sinh. Năm nay 27 tuổi. Tử vong thời gian đại khái là 10:20 tả hữu. Là Baker tổng hợp bệnh viện bác sĩ đúng không? Megiwa cảnh sát cầm sổ nhỏ hỏi dò người trong cuộc. Đúng, vậy hắn vì sao lại ở xem diễn xuất nhìn thấy một nửa thời điểm ngã xuống đây? Ta vốn là cho rằng hắn chỉ là đột nhiên nơi nào không quá thoải mái. Ai biết hắn lập tức liền ngã xuống. Chấm ngoặc kép, Takagi nhặt lên trên đất đồ uống chén. Cái ly theo người chết đồng thời ngã trên mặt đất. Chén bên trong còn có chút đồ uống còn lại. Người chết có thể hay không là bởi vì uống thức uống trong ly. Lúc này mới ngã xuống đất bỏ mình. Chuyện này, ta cũng không rõ ràng. Lúc đó vẫn ở xem diễn xuất. Chấm ngoặc kép, thứ nhất người trong cuộc lắc đầu một cái. Đối với toàn bộ sự tình cũng không rõ ràng. Megiwa cảnh sát nhìn về phía kiểm tra thi thể Tsukamoto Junji. Người chết nguyên nhân cái chết tra được không có. Ta nghĩ chỉ sợ là... Chấm ngoặc kép, một thanh âm lúc này đột nhiên chen lời lời. Là potassium cyanate, đúng không? Mọi người sững sờ, tìm theo tiếng nhìn tới. Đã thấy một người thiếu niên mang theo mũ. Trên mặt tô vẽ giày đặc phấn. Thao một cái giày đặc giọng Kansai ngồi xổm ở bên cạnh thi thể. Ta nghĩ hắn tám thành là uống potassium cyanate mới trúng độc bỏ mình. Không có để ý nhiều phản ứng của mọi người. Hắn tiếp tục nói, người bình thường ở thời điểm chết đều sẽ mất đi màu máu. Có thể vị lão huynh này môi cùng móng tay màu sắc không chỉ không có hiện ra phát tím hiện tượng, còn hiện ra màu phấn hồng. Điều này cũng làm cho là potassium cyanate trúng độc chứng cứ. Potassium cyanate cùng cái khác độc dược chỗ bất đồng chính là ở sau khi ăn vào. Trong tế bào điện tử truyền hệ thống liền sẽ bắt đầu hoạt động. Có thể ở không sử dụng trong máu dưỡng khí tình huống theo huyết dịch tuần hoàn toàn thân. Cứ như vậy khí sắc ngược lại sẽ trở nên càng tốt hơn. Sau đó chỉ cần ở hắn khoang miệng bên trong đo lường ra hạnh nhân mùi thối. Vậy thì là potassium cyanate xác định không thể nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, đúng không? Megiwa cảnh sát nhìn về phía Tsukamoto Junji. Tsukamoto Junji gật gù là... Người chết đúng là potassium cyanate trúng độc mà chết. Thấy hắn nói đúng, Megiwa cảnh sát cùng Mori lang quay đầu nhìn về phía cái này kỳ quái thiếu niên. Chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nói ra được. Ngươi là ai a? Cái gì mà, nhanh như vậy liền đem ta đã quên. Hắn bất đắc dĩ thở dài, lấy xuống mũ. Ta là Kudo Shinichi. Shishi đi tới Kamikawa-san lập tức nhịn không được. Cười ra tiếng, thấy mọi người xem hết hướng về hắn. Hắn ho khan một tiếng, duy trì nghiêm túc, xin lỗi. Các ngươi tiếp tục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hattori Heiji bị hắn như thế cười. Lập tức đã quên mặt sau muốn nói điều gì. Hắn chính muốn tiếp tục duy trì chính mình Kudo Shinichi thân phận. Kazuha không biết từ đâu chui ra. Heiji, người đang làm gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.